Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, kế hoạch. Hoàng cung, Tam Điện Hạ, Phi Đa La Các Hạ, Đại Công Tước đã cùng So Sần Công Quốc, Y Kiêu Điện Hạ cùng Thiết Ưng Vương Quốc, Greca Đại Nhân tại Thiên Điện tụ thủ, mời hai vị đi theo ta cùng đi đi. Mobik cùng Phi Đa La vừa mới đi vào Hoàng cung, liền thấy một cái tóc trắng xóa lão nhân đang chờ đợi chính mình. Hắn là Tam Biêu Lần Đại Công Tước đắc lực nhất thuộc hạ, là đời trước Đại Công Tước thời Đại Trọng Thần. Tên là Ray. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi qua. Mobik ngữ khí cũng tương đối khách khí. Đối mặt loại này Trọng Thần, Mobik cũng phải cẩn thận đối đãi. Mặc dù hắn có thể là Tam Biêu Lần Đại Công Tước người kế nhiệm, nhưng là dù sao hiện tại còn không có xác định danh phận. Chỉ có đạt được lấy Ray cầm đầu các trọng thần hết sức ủng hộ, Mobik mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất ngăn chặn cái khác huynh đệ. Ray ngay từ đầu cũng không có để ý một bên Phi Đa La. Trong mắt hắn, Phi Đa La chẳng qua là cái khai chiến ngụy trang cùng lấy cớ. Bản thân cũng không có đáng giá chú ý địa phương. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn trong lúc vô tình lườm Phi Đa La một chút, lại đột nhiên cảm giác trong lòng sợ nhưng một chút. Tinh thần kỵ sĩ, Ray là cao cấp đại pháp sư. Hắn tuổi trẻ thời điểm, lão sư đã từng là năm đó Vata công quốc tinh thần pháp sư. Phải, Phi Đa La đơn giản đáp lại một câu. Ray nghe vậy, nhìn về phía Phi Đa La khuôn mặt thân mật rất nhiều. Chỉ có thực lực cùng thế lực mới có thể thắng tôn trọng của bọn hắn. Ray không có tiếp tục nói chuyện, mà là dẫn Mobik cùng Phi Đa La cùng một chỗ hướng về thiên điện đi đến. Hoàng cung diện tích rất lớn, xuyên qua khắp nơi cung điện lầu các, từng tầng phòng thủ nghiêm mật thủ vệ. Ba người mới đi đến thiên điện cổng, Phi Đa La cùng sau lưng hai người. Mặt ngoài thần sắc lạnh nhạt, nhưng sự thật nội tâm ba động mười phần kịch liệt. Ngay tại vừa rồi đi hướng thiên điện quá trình bên trong, Phi Đa La cảm thụ đến chí ít không hạ bốn đạo khí tức thần bí chú ý. Phi Đa La rất rõ ràng, kia là Vata công quốc bảy khắc thậm chí tám khắc cao thủ. Đối với mình dò xét, một khi mình có cái gì dị động, sợ rằng sẽ bị trực tiếp chém giết tại chỗ. Mình mặc dù đã là tinh thần kỵ sĩ, nhưng là tại những này uy tín lâu năm cường giả trước mặt, y nguyên không đáng chú ý. Bọn hắn khả năng đều sống 200-300 năm, nội tình thâm bất khả chắc, cùng thuộc về bầy khác. Mình tích lũy phải kém xa Đại Công Tước, phụ thân Ray cùng Mobik. Đồng thời tiến vào thiên điện, Phi Đa La thì là cẩn thận cùng ở phía sau. Vừa mới đi vào, Phi Đa La liền thấy cũng không rộng rãi thiên điện bên trong, chứ đứng thẳng tùy tùng ngồi ba vị khí thế nghiêm nghị nhân vật. Trong đó nhất thượng vị nam nhân kia, nhìn 50 tuổi khoảng chừng, thân hình của hắn mười phần khôi ngô. Cho dù là ngồi, vẫn cho người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hắn màu lam nhạt trong con mắt là nhìn không rõ ràng thúy, nhưng từ cái này nam nhân trên thân, Phi Đa La cảm giác đến cùng thuộc về bảy khắc khí tức cường đại. Mà lại khí tức của hắn so với mình càng tăng lên. Hắn chính là Vata công quốc đương đại đại công tước, Tam Biêu Lần đại công tước. Tại Tam Biêu Lần đại công tước bên trái ngồi một người mặc cũ bào lão nhân. Hắn làn da khô cạn, nếp uốn trong mắt, nặng nề khóe mắt, nhắm lại khóe mắt, khiến cho hắn cho người ta một loại mắt mờ ảo giác. Lão nhân kia liền đơn thuần ngồi tại nơi đó, nhưng lại cho Phi Đa La một loại dung nhập thế gian vạn vật cảm giác. Hắn đồng dạng là bảy khắc thực lực, mà lại so Tam Biêu Lần đại công tước cường hãn hơn. Đây là Phi Đa La lần thứ nhất nhìn thấy cái này người. Nếu như đoán không sai, hắn chính là Northland công tước phái tới sứ giả. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một người trung niên nam nhân. Cái này trung niên nam nhân đồng dạng là một thân vải thô tê dải áo. Mặc dù là đứng vững, nhưng là Phi Đa La cũng phát giác đến hắn thực lực. Cũng giống như mình, tựa hồ cũng là vừa tấn thăng tinh thần kỵ sĩ không lâu. Tại Tam Biêu Lần Đại Công Tước phía bên phải, là một cái tươi đẹp xinh đẹp nữ nhân. Bề ngoài nhìn tựa hồ cũng liền 20 tuổi. Thế nhưng là trong mắt, ánh mắt cùng hành vi cử chỉ ở giữa, nhưng lại có thành thục khí chất của nữ nhân. Vị này khẳng định chính là So Sần Công Quốc EQ Điện Hạ. Phi Đa La các hạ, người đã đến. Nhìn thấy Phi Đa La tiến đến, Tam Biêu Lần Đại Công Tước đứng dậy, lộ ra ấm áp tiếu dung. Tựa hồ đối với Phi Đa La rất là lo lắng, chí ít ở ngoài mặt xem ra. Phi Đa La là lãnh sư vương thất hậu duệ, tương lai phục quốc về sau, cũng chính là lãnh sư vương quốc đại công tước, trên danh nghĩa cũng là cùng mình đồng cấp. Tại Tam Biêu Lần đại công tước đứng lên đồng thời, ở bên người hắn hai người, cũng là đứng dậy, gặp qua Tam Biêu Lần đại công tước. Phi Đa La đối Tam Biêu Lần đại công tước cung kính hành lễ. Không nghĩ tới Phi Đa La các hạ vậy mà tấn thăng tinh thần kỵ sĩ. Đối với chúng ta hủy diệt Lăng Tần công quốc, đây là một cái đại hảo sự. Tam Biêu Lần đại công tước trong giọng nói là nồng đậm tự tin. Tựa hồ có loại trưởng khống toàn cục cảm giác. Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút. Tam Biêu Lần đại công tước xoay người sang chỗ khác. Đầu tiên là đối kia khô gầy lão nhân duỗi duỗi tay. Vị này là Greca tiên sinh, Thiết Ưng Vương quốc Northland công tước sứ giả. Hắn là một bầy khắc thất ngữ giả. Tại bên cạnh hắn là tinh thần kỵ sĩ Ardanh. Hắn là Greca tiên sinh ngữ thoại người. Thất ngữ giả, Phi Đa La con người co rụt lại. Bầy khắc thất ngữ giả, tại tiên tổ bút ký bên trong, là 10 phần thưa thớt tồn tại. Nghe nói thất ngữ giả đến cái này cấp bậc, tới một mức độ nào đó có thể tính bên trên là một chi cường đại quân đội. Gặp qua Greca các hạ, Ardanh các hạ, Phi Đa La đối hai người cũng là khẽ khom người. Bọn hắn đều là Northland công tước người. Lúc ấy chính là Northland công tước khuyến khích mình mang theo tộc nhân xuyên qua phong bảo eo biển, đi vào đại lục Đông Nam, mở ra phục quốc con đường. Greca nhìn thấy Phi Đa La, hai tay khoanh nắm chặt, đối Phi Đa La hơi gật đầu đáp lễ. Là một cường đại thất ngữ giả, hắn nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt ở thất ngữ giả chuẩn tắc, phòng ngừa dùng hỗn tạp ngôn ngữ dơ bẩn mình thuần túy tự nhiên tâm linh. Greca đại nhân hướng ngài biểu thị rõ ràng chào hỏi, nói chuyện chính là ngữ thoại người Ardanh. Tam Biêu Lần đại công tước nói xong, lại nhìn về phía một bên nữ nhân trẻ tuổi. Vị này là So Sần công quốc EQ. Gặp qua Phi Đa La các hạ, EQ biểu hiện rất chủ động, nhìn về phía Phi Đa La ánh mắt bên trong cũng mang theo bình thản cùng tôn kính. Cái này khiến Phi Đa La kiềm chế trong lòng thoải mái một chút. Gặp qua EQ điện hạ, một phen hàn huyên qua đi. Đến chậm ba người cũng đều ngồi xuống. Các vị, chuẩn bị lâu như vậy, kế hoạch của chúng ta có lẽ đến áp dụng trước một khắc cuối cùng. Ngồi xuống về sau, Tam Biêu Lần đại công tước nhẹ nhàng cười một tiếng, bình ổn trong giọng nói. Không thể phát hiện tài liệu thi giá tâm hương vị, So Sần công quốc cũng cho là như vậy. EQ nhìn về phía Tam Biêu Lần cũng là cười một tiếng. Nàng chuyến này hết thảy quyết nghị đều là So Sần công quốc đại công tước ý chí thể hiện. Đúng thế, Tam Biêu Lần đại công tước nắm đấm nắm chặt, trong mắt lóe lên giã tính hỏa diễm. Là thời điểm đem Lăng Tần công quốc triệt để xóa đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?